Bất diệt bá thể quyết, chương 1352, ngũ đại thế lực đội ngũ. Góc truyện audio.com, địch chính chân ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, Tào Phó các chủ, nữ hoa hoa này cùng ta hữu duyên, rất thích hợp chúng ta Thiên Hạc lâu. Sở dĩ còn hy vọng ngươi không cần đoạt người chỗ tốt. Tào Túc sắc mặt khó coi. Hắn biết cái này địch chính chân hẳn là cũng nhận ra Vân Vân trên người không linh thể huyết mạch. Cái này là muốn từ trong tay hắn độc chiếm đi qua. Hôm nay thật náo nhiệt à, địch huynh, Tào huynh, các ngươi thế mà đều đi ra. Thật đúng là hiếm thấy à, đột nhiên, một đạo như kinh lôi tiếng cười to, tự nơi xa truyền đến, đưa tới tất cả mọi người chú ý, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu to lớn hắc mãng hoành không mà đến. Kinh khủng khí tức giống như thủy triều vọt tới, khiến ở đây rất nhiều người đều không rét mà run. Đặc thù chính là, cái này hắc mãng to lớn đầu to bên trên, mọc ra một cây như ngọc óng ánh sáng long lanh độc giác. Hiển nhiên đây là một đầu sắp lột xác thành giao linh mãng. Trên người hắc mãng, đồng dạng đứng thẳng hơn 10 người. Một người cầm đầu là một tên phơi bày thân trên dáng người khôi ngô tráng hán. Nhìn kỹ lại, tráng hán này trần trụi thân trên vẽ lấy một đầu ngũ trảo kim long đồ văn. Nhìn qua sinh động như thật, mà tráng hán sau lưng mang tới đông đảo thủ hạ, đều là mặc vẽ lấy giống nhau ngũ trảo kim long đồ văn quần áo. Từng cái dáng người mặc dù so tráng hán muốn hơi kém một chút, nhưng cũng so với thường nhân muốn cường tráng rất nhiều, giống như từng tòa tháp sát, là kinh long giáo người, cái kia cầm đầu là phó giáo chủ kim võ. Đám người trông thấy hắc mãng bên trên cái kia trần trụi thân trên tráng hán về sau, lập tức nhận ra cái sau thân phận, kinh long giáo, đồng dạng là huyền thiên phủ đỉnh tiêm nhị lưu thế lực, là không kém gì tật lôi các cùng Tiên Hạc lâu thế lực. Kim võ, Tào Túc ánh mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới liền kinh long giáo người đều tới, chẳng lẽ hắn cũng biết Lạc Trần Tinh Tông cái kia người mang không linh thể huyết mạch nữ hoa hoa ở đây sao? Nếu như là như vậy, vậy liền không xong, cái này khiến áp lực của hắn tăng gấp bội. Đột nhiên, Tào Túc như có cảm giác, nhìn về phía một bên khác hư không, chỉ thấy nơi đó, hai đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh ngang qua mà đến. Nháy mắt liền xuất hiện ở quán trà phụ cận trên không. Cái này sau đó mà tới hai đạo lưu quang, là hai con hoàn toàn khác biệt đội ngũ, một chi đội ngũ hoàn toàn là từ nữ tử tạo thành. Từng cái đều là quốc sắc thiên hương, khuôn mặt vắng lặng, đám người lập tức liền nhận ra chi này hoàn toàn do nữ tử tạo thành đội ngũ. Không phải là thuộc về Minh Tâm Động sao? Đặc biệt là Minh Tâm Động đội ngũ cầm đầu xinh đẹp phụ nhân. Dáng người thướt tha, nở nang yêu kiều, khiến ở đây rất nhiều nam tính đều liên tiếp ném đi ánh mắt khác thường. Nàng, chính là Minh Tâm Động phó động chủ Nhiếp Liên Lôi, cũng là Minh Tâm Động động chủ Đạo Lữ, mà đổi thành một chi đội ngũ thì là nam nữ đều có. Cầm đầu là một tên lạnh lùng nam tử, là dễ thấy nhất chính là... Người này cặp bao tay lấy sơn găng tay đen, hai tay ở giữa lưu chuyển lên quỷ dị hắc mang. Hắn, là Định Thiên Đảo phó đảo chủ Doãn Trù. Rất nhanh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người đều là lăng lăng nhìn xem như thế một màn. Bọn hắn đều không nghĩ tới, lần này liên thủ đối phó Lạc Trần Tinh Tông ngũ đại thế lực nhân mã đều tới. Tuy nói chỉ là ngũ đại thế lực tiên phong đội, nhưng điều này cũng làm cho mọi người tại đây cảm thấy tắc nghẽn hơi thở. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong, Vân Vân ánh mắt đều là tràn đầy vẻ thương hại. Bọn hắn biết, hai người này hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không người có thể tại ngũ đại thế lực nhân mã trong tay. Còn có thể may mắn còn sống sót, trừ phi là chuẩn đế cường giả. Mà hiển nhiên, trước mắt hai người này cũng không thể, bọn hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng, Mộ Phong khí tức bất quá là cao giai võ hoàng mà thôi. Mà Mộ Phong bên người Vân Vân lại chỉ là đê giai võ hoàng. Như thế chút thực lực, ở đây ngũ đại thế lực nhân mã trong mắt, đó chính là con kiến hôi yếu ớt không chịu nổi a, Doãn Trù. Nhiếp Liên Lôi, Tào Túc sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới liền Định Thiên Đảo cùng Minh Tâm Động người đều tới. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc, đến cùng là ai tiết lộ tin tức, nghĩ tới đây, Tào Túc không khỏi mắt nhìn bên cạnh chính vị La Nguyên Minh hai người. La Nguyên Minh là bọn hắn thiếu các chủ, tự nhiên không thể lại là gian tế, mà gian tế chỉ có thể là trong hai người này một cái. Vị La Nguyên Minh hai người, cũng chú ý tới Tào Túc ánh mắt, bọn hắn đều là vô ý thức cúi đầu, thấp thỏm trong lòng không thôi, Tào Túc không có nổi lên, hắn biết bây giờ không phải là nắm chặt ra gian tế thời gian. Hiện tại hắn phải làm là như thế nào ở trong tay những người này đoạt hạ vân vân. Về phần Mộ Phong, trong mắt hắn, cái này ngang ngược càn rỡ tiểu tử, đã là cái người chết. Ha ha ha, thật đúng là xảo a, mấy vị đều tại a. Tiểu nữ tử chỉ là tùy ý ở đây một bên tán tán tâm. Đều có thể đụng tới mấy vị, thật đúng là duyên phân nha. Nhiếp Liên Lôi khanh khách một tiếng. Cái kia song mắt hạnh quét mắt Địch Chính Chân, Tào Túc cùng Kim Võ ba người, đôi mắt đẹp chỗ sâu có một tia băng lãnh, nhưng tư thái lại hết sức vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mang theo mềm mại đáng yêu dụ hoặc. Hiện trường không ít nam tính đều thấy si ngốc, phảng phất hồn nhi đều bị câu đi đồng dạng, Doãn Trù thì là lạnh như băng nói, Nhiếp Liên Lôi, làm gì dối trá như vậy đâu. Chúng ta đều là đến cướp đoạt nữ hoa hoa kia, nàng trên người ẩn chứa huyết mạch, chúng ta đều trong lòng biết bụng minh, sở dĩ ta cũng không vòng vèo tử. Nhiếp Liên Lôi oán trách liếc mắt Doãn Trù, nhưng trong lòng tràn đầy nổi nóng. Nam nhân này tốt không hiểu phong tình a, bé con này là người của chúng ta phát hiện ra trước. Vì này chúng ta thiếu các chủ còn bỏ ra không nhẹ một cái giá lớn. Chư vị cũng không cần cùng ta đoạt a, Tào Túc lạnh lùng nói. Địch Chính Chân mỉm cười nói. Tào phó các chủ lời ấy sai rồi. Bé con này người có đức chiếm lấy. Ta biết là các ngươi thiếu các chủ phát hiện ra trước. Nhưng hắn không có năng lực mang đi nàng. Mà lại còn bị người bị thương thành dạng này. Như cái phế vật đồng dạng. Chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này. Nữ hoa hoa này liền biến thành các ngươi tật lôi các địa. Nhiếp Liên Lôi, Kim Võ đám người không thể nín được cười lên, mà La Nguyên Minh thì là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà, cái này khiến La Nguyên Minh tâm bên trong phi thường nổi nóng. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, sát ý càng thêm mãnh liệt, đều do kẻ này, nếu không, hắn làm sao lại biến thành người khác cho cười đâu. Các ngươi muốn thế nào? Tào Túc lạnh lùng nói. Tự nhiên là bằng bản lĩnh của mình. Ai có thể cướp đến tay? Đó chính là của người đó. Doãn Trù lạnh lùng cười một tiếng. Toàn thân bạo phát ra kinh khủng khí tức. Mục tiêu thình lình khóa ổn định ở vân vân cùng Mộ Phong trên người. Tại Doãn Trù bạo phát ra khí tức nháy mắt. Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ cùng Nhiếp Liên Lôi cũng không hẹn mà cùng bạo phát ra riêng phần mình khí tức. Đồng thời đều hội tụ tại vân vân, Mộ Phong chỗ tại quán trà, phanh phanh, năm cỗ kinh khủng khí tức, còn như mưa to gió lớn chợt hạ xuống, to như vậy quán trà trực tiếp tan vỡ sụp đổ xuống dưới. Bên trong cái bàn bát đũa nhao nhao nổ vỡ ra tới. Nguyên bản liền quỳ tại trên đất trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị. Thì là thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngã xuống đất bên trên bất tỉnh đi qua. Nhưng chỉ có Mộ Phong, vân vân ngồi ngay ngắn được chỗ ngồi bên trên, thì là không hề ảnh hưởng. Nhìn kỹ lại, có thể trông thấy hai người chỗ tại cái bàn chung quanh. Xuất hiện lít nhà lít nhít trận văn, những này trận văn hóa thành một đạo hình bầu dục trạng viên cháo. Đem hai người như vậy bao phủ trong, đem cái kia kinh khủng năm cỗ khí thế đều cản tại bên ngoài. Cách chương.